Chương 566, cắt lực mẫu tiểu. Ngu ngốc, ngươi đang làm cái gì như vậy sẽ phá hư hắn nhân quả khóa rủ kỳ ạ kinh hô, nhưng hiển nhiên gắn liền với thời gian đã muộn. Ở Quan Âm tự chật vật dưới sự cố gắng, trong tay hắn gậy chống đã hơn phân nửa đâm vào đạo kia linh hồn trong cơ thể, cái kia vẫn chửi bới gầm thét linh hồn đột nhiên yên tĩnh lại, đầu lâu cũng từ từ thấp xuống. Ô hát Quan Âm tự trừ linh lần nữa thành công, hoan hô a khả ái của ta, những người ái mộ nhìn không ở nhúc nhích linh hồn. Quan Âm tự sờ soạn một cái mồ hôi chán, vẻ mặt hưng phấn quay đầu lại quát to, dưới trận khán giả nghe dừng lại tiếng gầm gừ, trong nháy mắt hoan hô. Mà ở Diệp Chu một bộ xem kịch vui trong ánh mắt, cái kia bình tĩnh trở lại linh hồn đột nhiên cả người run rẩy, quấn quanh ở trên người hắn nhân quả liên cũng kịch liệt run run chung, cuối cùng xiềng xích gãy, mà bị Quan Âm tự đâm thủng qua ngực cũng từ từ tạo thành một cái đen nhanh cái động khẩu, một tầng sền sệt bạch sắc chất lỏng từ linh hồn trong miệng mũi tuôn ra, chậm rãi bao trùm ở trên khuôn mặt. Giống màu trắng cốt chất mặt nạ rốt cục tại nơi nói linh hồn trên mặt tạo thành, theo nó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, to lớn kình phong trong nháy mắt liền đem Quan Âm tự cho hung hăng chấn khai, đồng thời thân thể kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt biến thành một con khổng lồ hết khung 12 dạng, triệt để tiến hóa thành một đầu hư. Quan Âm tự dù sao cũng là nhất định có linh thể, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy phía sau, cũng là ánh mắt vi kinh nhìn hư, sau đó vừa quay đầu nói, đại gia không cần lo lắng. Không có nghĩ tới cái này ác linh còn có một loại khác hình thái, đại gia chờ ta triệt để tiêu diệt nó phía sau ở tận tình hoan hô. A Quan Âm tự lúc này liền cơ trong tay gậy trống, không để ý chỉ gỗ kinh hô, trực tiếp độc thân theo tới đen nhánh y hề viện, ở dưới đài người xem hô hòa trong tiếng, ý chỉ gỗ cũng bất đắc dĩ đi vào theo. Diệp Chu lần hai ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đen nhánh sau đó, nhưng cũng mang theo nụ cười lạnh như băng đi vào theo, còn lại nữ hải tự nhiên cũng đi theo Diệp Chu bước chân. Mãi cho đến bệnh viện mái nhà sau đó, các loại chờ Diệp Chu mang theo một đám kỷ kỷ cha cha nữ hài đi tới lúc, không có chút nào nghi vấn, ỷ chỉ gỗ đã buông lỏng chém chết này đầu tạp ngư hư, mà Quan Âm tự đang ở vẻ mặt nhiệt tình cùng hắn nói gì đó. Diệp Chu sắc mặt băng lanh lấy, cũng là lại đột nhiên rút ra trong tay lôi đỉnh chi nhận, nhàn nhạt liếc mắt Quan Âm tự nói, việc ngươi cần đã làm xong, nếu không muốn chết liền rời đi a ho bỏi ta liền biết ngươi nhất định không là người bình thường. Người vũ khí trong tay sẽ là của ngươi trừ linh trang bị sao nhìn qua có điểm huyễn khốc ai, là ở mua nơi nào chẳng lẽ là mình chế luyện sao bất quá hiển nhiên Diệp Chu xem thường Quan Âm tự tin, cái này tự nhận là đệ nhất thế giới linh. Môi sư tên, không chỉ không có đi chú ý Diệp Chu đạm mạc lạnh như băng thần sắc, mà là vẻ mặt hưng phấn chỉ vào Diệp Chu trong tay lôi đỉnh chi nhận hỏi, thiếu điều ỷ chỉ gỗ bắt hắn cho kéo ra, nếu không Diệp Chu thanh kia vũ khí lấy tay đi sờ sợ là thật là tại tìm chết. Ngươi có phát hiện còn lại giả khí tức sao? Không để ý tới Quan Âm tự làm ầm ĩ, nhìn Diệp Chu vẻ mặt đó, phía sau hắn một đám nữ hài cũng là biết sự tình không đơn giản, soi phồng ở cảm giác một lần phía sau, không có có bất kỳ phát hiện gì, chỉ có thể nhẹ cau mày đối với Diệp Chu hỏi. Diệp Chu hơi trầm mặc, sau một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói, tới, bất quá thật đúng là xảo đầu hai bên là cùng đi. Diệp Chu nói, lại từ từ túi lầu xuống, hướng bên người một chỗ đất trống nhìn lại. Ung ung một đạo dường như sấm rền tiếng vang đột nhiên từ trên trời vang lên, mọi người ngẩng đầu, trong nháy mắt cứ nhìn đen nhánh tầng mây đột nhiên dường như cái phêu giống nhau xoay tròn, sau đó một cái hiện lên ánh sáng yếu ớt vòng tròn xuất hiện ở cái phêu ở giữa, đó là hư quyển hắc khang rào rào ngay sau đó chính là, đang lúc mọi người bên cạnh thân đột nhiên từ mặt đất dâng lên một đạo cổ điển nhật thức kéo môn hoa lạp lạp tự động mở ra, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt từ đó chui ra, mà trên trời dưới đất đột ngột biến hóa, triệt để là đem Quan Âm tự cho xem bối rối, há hốc miệng, cũng không đi rêu rao bậy bạn. Bầu trời hắc khang rốt cục cũng ổn định lại, một cái có lam sắc tóc ngắn nam tử, mang theo 5 người từ đó chui ra, hình người bề ngoài, bên hông cắm một bả trảm phách đao, bên mặt có một khối chỉ có răng bạch sắc cốt chất mặt nạ, phơi bày dưới lồng ngực mặt, phần bụng đen nhánh cái động khẩu, không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một gã kiêm mà hư quyển ạ giản cả. Xem ra chúng ta đến thời gian vừa vặn nha. Chào ngươi, Diệp Chu Dâu, khí nạ mọ gì, ở hiện thế chơi được như thế nào đây? Từ xuyên giới môn xuất hiện tự nhiên là nhận được mệnh lệnh, đi trước hiện thế tới tiếp viện Tụt Hỷ Dịu cùng giản chỉ cụ mấy người. Tụt Hỷ Dịu liếc nhìn cũng là mới vừa phủ xuống ạ giản cả sau đó, lại túi đầu liếc nhìn đứng sau lưng Diệp Chu hí nạ mọ gì phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hỏi. Tiểu Bạch, còn có giản chỉ cụ tỷ, các ngươi làm sao đều tới hí nạ mọ gì? Thấy Tụt Hỷ Dịu đám người phía sau, cũng là hơi kinh ngạc và mừng rỡ hỏi. Đương nhiên là lo lắng ngươi cái này tiểu nha đầu a, ngày đó nhưng là khóc đến chết đi sống lại, bất quá bây giờ xem ra tình trạng không sai, ngươi rất tuyệt đồng a, tương lai thủy nguyệt đội trưởng. Giản chỉ củ dẫn đầu đã đi tới, nhẹ nhàng méo méo hì nạ mỏ dỉ gương mặt của phía sau, vẻ mặt hài hước nhìn Diệp Chu nói. Diệp Chu lơ đến lôi kéo mí mắt, đồng dạng đổi lại ánh mắt hài hước nhìn Dạn Chỉ Cụ nói, khả ái tiểu tỷ tỷ, làm sao ngươi biết ta rất tuyệt, có muốn hay không cũng đưa đến hiện thế vui lùa một chút à, ta nhưng là đắp 087 ứng với quá hồ ly được chiếu cố thật tốt ngươi. Diệp Chu lời nói cũng là làm cho Dạn Chỉ Cụ thần tình hơi mở đi một cái, nàng chưa kịp mở miệng lần nữa, bầu trời ạ giản cả liền mang theo 5 bóng người rơi xuống. Ta nãi đệ 6 nhận cắt lực mẫu tiểu, không biết ở đang ngồi là ai làm cho hai chúng ta phế vật dường như chó rơi xuống nước giống nhau chật vật chạy trở về, ta cực kỳ hưng phấn, đi ra cùng ta tận tình chém giết một hồi a, cái kia đi tuốt ở đằng trước, cũng chính là cái kia làm phát ạ giản cả. Cắt lực mẫu tiểu đột nhiên vẻ mặt biến thái điên cuồng, lục nhạt trong con ngươi mang theo vô cùng tàn nhẫn cùng cuồng bạo cười lớn hỏi. Diệp Chu nhưng chỉ là nhỏ bé liếc mắt hắn, chợt sẽ không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa cúi đầu đối với Tô Hỷ Dịu nói, các ngươi đã đều tới, cũng không thể nhượng các ngươi một chuyến tay không, cái kia 5 cái đống cặn bả liền giao cho các ngươi. Diệp Chu nói, vừa quay đầu nhìn nhau nhau muốn thử ý chỉ gô nói, tình huống lần này có điểm không giống với, xem ra là lần trước ta quá mềm lòng, con này liền giao cho ta, ngươi tốt nhất cảm thụ một chút ạ dẳn cả lực lượng thì tốt rồi. Ý chỉ gô mặc dù rất muốn cùng cắt lực mẫu tiểu giao thủ, nhưng nghe đến Diệp Chu nói như vậy, nhìn hắn ánh mắt lạnh như băng kia, cũng biết quyết định này là không sửa đổi được, không thể làm gì khác hơn là từ từ thu hồi trạm phách đao, đứng ở một đám cô bé trước mặt.